Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 24, đến trái đất kết bạn Goku và Krillin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở một vùng phía nam trên trái đất mà X750 Fox. Hayashi và Ayako đã đến trái đất. Đây là trái đất sao? Trọng lực cũng rất nhẹ, sức chiến đấu cũng rất thấp nha. Ayako đột nhiên cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Bây giờ cậu mạnh rồi nên xem thường người ta sao? Hayashi nói đùa một câu, ai xem thường ai chứ? Họ cũng như người biết thôi mà, tớ cũng không phải hạng người kiêu ngạo gì đâu mà xem thường người khác. Ayako nổi đóa lên, Hayashi vậy mà vô oan cô thế. Ha ha, tớ đùa tí ấy mà, ai bảo cậu vừa đến liền để ý sức chiến đấu của người ta làm gì. Hayashi cười thoải mái hơn, cậu quá quen thuộc tính tình của Ayako rồi. Đây là do thói quen thôi. Ủa, có khí tức người Saiyan ở đây này, chúng ta đến gặp một chút xem sao. Đột nhiên phát hiện đồng hương của mình phải đến thăm chứ. Cậu thấy sao Hayashi? Ayako cảm ứng được một khí từ quen thuộc về chủng tộc Saiyan đề nghị. Cũng được, đi đến gặp đồng hương một chút vậy. Hayashi gật đầu, thế là cả hai đổi hướng không đi tìm Kami trái đất mà đi bay sang hướng đông đến gặp Son Goku. Tốc độ của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bay đến nơi. Tại một hòn đảo khá lớn phía đông trái đất, đây là nơi tập luyện của Son Goku và Krillin. Lúc này hai nhóc đang đeo một cái mai rùa nặng 40kg và tập các bài tập của sư phụ. Milton Roshi đang ngồi trên ghế trước của nhà hút tẩu thuốc và quan sát hai tên đệ tử tập luyện. Đột nhiên ông đứng bật dậy và cảnh giác, ông cảm nhận được hai nguồn sức mạnh rất lớn đây bay về phía này. Vù, một cơn gió mạnh thổi qua người ông và bay đến vị trí của Goku và Krillin. Hayashi và Ayako đứng lơ lửng trên không trung nhìn xuống thấy một dáng người nhỏ bé độ khoảng 7-8 cm. Mái tóc theo xéo lên hai bên thành hình chữ V, bên này dài và cao hơn bên kia một chút, rất giống với kiểu tóc của Bardock. Ahat, không lẽ đây là con của đội trưởng Bardock sao? Một bé trai rất dễ thương nha. Khí tức quen thuộc của người Saiyan đến từ trên người của Goku. Mà cậu nhóc lại không như những đứa trẻ Saiyan khác, rất ngây thơ và dễ thương. Ayako cảm thấy có thể kết bạn được với nhóc. Ha ha, đúng đấy, hắn tên là Kakarot, vừa sinh ra với sức chiến đấu là 2. Trước thời điểm Vegeta tinh của chúng ta bị hủy diệt được Bardock đưa đến nơi này. Hiện tại chắc cũng được 12-13 tuổi rồi. Hayashi không chú ý nói ra lai lịch của Son Goku cho Ayako nghe. Hả, sao cậu biết cậu nhóc này rõ thế? Thời gian đó cậu ở bên cạnh tớ mà. Tớ không biết cậu lấy tin này từ đâu. Ayako vô cùng thắc mắc. He he, kệ đi, cũng không quan trọng lắm đâu. Thôi mình xuống dưới làm quen với cậu nhóc đi. Nhìn cậu nhóc này rất hiền lành và có tâm hồn trong sáng lạ thường. Có thể trở thành bạn tốt của bọn mình đấy. Dù sao bố mẹ mình đều chung một tiểu đội, bây giờ thành lập lại một tiểu đội đời sau. Hayashi đánh sang chuyện khác, di chuyển sự chú ý của Ayako. Cậu không biết giải thích thế nào về việc mình nắm rõ tin tức ở Vegeta tinh cho cô hay? Mình xuống kết bạn đi. Ayako cũng không truy đến cùng, gật đầu đồng ý, cả hai cùng đáp xuống một lượt ngay trước mặt của Goku và Krillin. Goku và Krillin đang cày ruộng bằng tay không thì đột nhiên có gió to và rất mạnh thổi đến. Hai nhóc cũng không chống đỡ được và bị thổi bay ra một khoảng. Hai nhóc lòm còm bò dậy thì thấy hai người đang bay lơ lửng trên không trung. Gió cũng đã ngừng thở nên hai cậu đứng lên và hiếu kỳ nhìn hai người đang bay. Ê Goku, họ đang bay kìa, làm sao có thể làm được như thế nhỉ? Krillin quay sang hỏi nhỏ Goku, tớ đâu có biết, chắc đây là một loại võ công gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hai người bọn họ đáp xuống kìa, họ cũng có đuôi như tớ à, hay quá, cứ ngỡ mình khác người, bây giờ lại gặp hai người giống tớ, ha ha ha. Goku để ý đến hai chiếc đuôi của Hayashi và Ayako, vui vẻ cười. Trong hành trình tìm Dragon Ball, Goku làm quen với nhiều bạn mới và cũng đi đến nhiều thôn làng khác nhau. Bọn họ đều không có đuôi như cậu, và đều nhìn cậu bằng cặp mắt khác thường. Này Goku lại được nhìn thấy hai người đồng loại với mình nên rất vui vẻ. Hayashi và Ayako đáp xuống trước sự ngỡ ngàng và hiếu kỳ của hai nhóc. Hayashi lên tiếng trước, chào hai cậu, chúng mình làm quen nhé. Làm quen. Hai người làm sao bay được thế? Nó là một loại chiêu thức võ thuật sao? Krillin gật gật đầu hỏi lại. Ha ha, hai người cũng có đôi giống tớ nè. Nhưng mà đôi tớ vừa mới bị đứt chưa có mọc lại được. Rất vui có thể làm quen với hai cậu. Tớ tên Son Goku, đây là bạn đồng môn của tớ tên là Krillin, bọn tớ cùng học võ chung với Milton Roshi Sennin. Còn hai cậu, Goku niềm nở trả lời, không có một chút đề phòng người lạ. hiếu kỳ chạy ra sau nhìn hai chiếc đuôi của hai người. Hà hà, tớ tên Kaneko Ayako, cậu gọi Ayako là được. Chúng ta đều là người cùng chung một chủng tộc, dĩ nhiên là đều phải có đuôi rồi. Tiếc là dân tộc của chúng ta gặp phải tai nạn nên người trong tộc đã không còn mấy người nữa rồi. Ayako cười cúi xuống nhìn Goku và giới thiệu mình, còn tớ tên Seto Hayashi. Như Ayako vừa nói, chúng ta là người Saiyan sống trên hành tinh Vegeta. Vì một chàng tai nạn nên cậu được bố cậu gửi đến trái đất để lánh nạn. Cậu không nhớ gì về thân thế của mình sao? Hayashi biết nhưng cố ý hỏi để cậu trả lời cho Ayako nghe. Người Saiyan là gì? Lúc bé ông nội có nói tớ tham chơi không cẩn thận mà rơi xuống vách núi. Đầu bị đập mạnh nên không còn nhớ gì về những chuyện trước đó nữa. Goku cũng thành thật giải thích nguyên do mình không nhớ gì về thân thế của chính mình. Chẳng trách người Saiyan vừa mới sinh ra liền rất khỏe mạnh, có liền biết nói, biết chạy khi vừa chào đời, trí nhớ cũng rất tốt, vậy mà cậu lại quên mất. Cũng nhờ đấy mà cậu trở nên trong sáng và hiền lành hơn rất nhiều so với những người trong tộc. Ayako đã biết rồi, lên tiếng nói theo vào. Người Saiyan là thế nào? Tớ còn có bố mẹ sao? Cậu nói người Saiyan đã không còn mấy, thế bố mẹ tớ có thoát khỏi tai nạn đó không? Goku cũng hỏi lại, người Saiyan sao? Chúng ta đều có một chiếc đuôi sau mông. Dân tộc chúng ta sinh ra là để chiến đấu, nên thể chất vượt xa người thường. Hệ tiêu hóa của chúng ta cũng hoạt động rất tốt, nhanh chóng tiêu hóa một lượng lớn thức ăn chỉ trong một thời gian ngắn, và chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho cơ thể để duy trì trạng thái khỏe mạnh tiếp tục chiến đấu. Do vậy lượng ăn của chúng ta cũng vượt xa người thường gấp nhiều lần. Hayashi giải thích ngắn gọn về người Saiyan, lượt bỏ một vài vấn đề như hóa Great Ape, chinh phục hành tinh. Còn về vấn đề bố mẹ chúng ta, thì họ đã chết trong trận tai nạn đó rồi. Hành tinh mẹ của chúng ta cũng theo đó mà bị hủy diệt. Không biết hiện giờ còn có bao nhiêu người Saiyan lưu lạc ngoài vũ trụ. Vừa nhắc đến Vegeta tinh Ayako liền nhớ đến tộc Frost Demon, vừa nói mà vừa kiềm nén lửa giận của mình. Hóa ra cậu là người ngoài hành tinh đấy Goku. Thảo nào, cậu lại khỏe bất bình thường như thế. Krillin nghe xong quay nhìn Goku tỏ ra mình đã hiểu. He he, tớ cũng không biết, nhưng chắc là vậy rồi. Tớ ăn rất nhiều, ban đầu tớ cũng thấy lạ, bây giờ thì hiểu rồi. Goku cũng không có khái niệm về bố mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hỏi cho biết thôi, cậu cũng không có tình cảm gì sâu nặng với bố mẹ mình, hai từ này có vẻ như rất xa lạ với cậu. Lúc nãy thấy hai cậu bay lơ lửng trên trời. Đó là chiêu thức gì thế, bọn tớ có làm được không? Tớ cảm giác được hai cậu rất mạnh mẽ, chúng ta làm một trận giao hữu được không? Goku hiếu kỳ về khả năng bay lượn của hai người, cậu liền hỏi và cũng khá ngứa tay muốn đánh một trận. Hàng ngày cùng đánh với Krillin nhưng Goku không sướng tay lắm, hôm nay gặp đồng hương cũng cảm giác được họ mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng Goku lại không sợ thiệt thòi lên tiếng khiêu chiến hai người để học hỏi thêm. Hayashi dùng vị thi nhãn nhìn sức mạnh của Goku và Krillin. 176, sức chiến đấu hiện tại đủ khả năng học bay rồi, nên Hayashi bắt đầu giảng giải khái niệm về chiêu thức Fly cho hai cậu nhóc nghe. Fly là một chiêu thức khá đơn giản, hai cậu bây giờ cũng có thể làm được như vậy. Nhưng trước hết hai cậu phải tập cảm nhận ki trong cơ thể mình mới được. Sau đó mới có thể học được kỹ thuật này. Goku, Krillin, hai cậu ngồi xuống và nhắm mắt lại, không cần nghĩ gì hết để cho đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thả lỏng toàn bộ thân thể, tập trung cảm nhận thân thể mình. Hai cậu sẽ thấy một vật gì đó, cảm giác rất ấm áp. Vật đó gọi là ki, là nguồn năng lượng trong cơ thể của hai cậu. Sau khi cảm nhận được ki tồn tại rồi, thì hai cậu phải học kiểm soát nó. Khống chế nó thoát ra hai bàn tay mình như thế này. Hayashi vừa nói vừa đưa hai tay vận ki tạo ra một quả cầu năng lượng ở giữa hai tay. Khi đã kiểm soát được ki rồi, hai cậu có thể học được kỹ thuật này rồi, bằng cách khống chế và điều phối ki đến lòng bàn chân để nâng thân thể lên. Học đứng trên không khí trước quen thuộc rồi thì điều phối ki lên toàn bộ cơ thể, khi bay thì chỉ cần thả ki qua lòng bàn chân là được. Goku và Krillin chăm chú lắng nghe, rồi cùng ngồi xuống làm thử. Goku thì ngộ tính vượt xa người thường. Chỉ ngồi trong chốc lát đã cảm nhận được ki và cũng có thể kiểm soát một cách dễ dàng, và chỉ 5 phút sau đó cậu đã có thể bay lượn trên không trung một cách dễ dàng và thoải mái. Krillin thì không được như Goku, nhưng cũng học được rất nhanh. Chỉ 30 phút là cậu nhóc có thể làm được như Goku rồi. Cả hai lượn vòng một lúc thì Milton Roshi bước đến và quan sát hai người vừa mới đến này. Đang cảnh giác đề phòng nhưng khi ông nhìn thấy Ayako xinh đẹp liền nổi máu dê lên, không quan tâm đến nguy hiểm gì nữa. lão đi đến bên cạnh rồi sờ mông cô một cái và sau đó. Bình, Ayako bất ngờ bị lão sàm sở nên tức giận tát một cái thật mạnh làm ông bay thẳng lên trời và va chạm với Krillin. Sau đó cả hai rơi tự do xuống mặt đất, Milton và Krillin chạm đất tạo thành hai cái hố hình người hơi nông. Hai thầy trò lòm còm bò dậy, Krillin ai oán nhìn sư phụ với một bên má ửng đỏ một dấu tay rất rõ. Lão già dê tật xấu không bỏ được gặp ai cũng tái máy tay chân, làm hại cậu té đau quá. Ông Milton thì một bên má bỏng rát khá khó chịu nhưng đã quen rồi nên không có vấn đề gì nghiêm trọng lập tức cười hì hì tiếp tục nhìn Ayako. Lão bị đòn còn chưa sợ sao? Lại còn dám nhìn ta như vậy, không sợ bay tiếp lần nữa hả? Ayako khá khó chịu với cách nhìn của lão với cô. Cách chương.